Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, 477. Chương 477, truy tra hung thủ. Hoàng Siêu đem cảm giác lực số lượng từ đầu đạn hạt nhân bên trên rời. Hiện tại cái hoàn cảnh này, hắn bất luận ở nơi nào làm nổ đầu đạn hạt nhân, đều sẽ dẫn phát vấn đề nghiêm trọng. Hơn nữa mấu chốt là, thực nghiệm một lần đầu đạn hạt nhân bạo tạc, không thể cấp hắn mang đến bất kỳ chỗ tốt nào. Hoàng Siêu hít một hơi thật sâu, ở trong lòng thầm nghĩ, nghỉ ngơi hai ngày, đem cái kia muốn ám sát người của ta chế tài rơi. Sau đó tốn hao nguyên lực trực tiếp tiến nhập huyễn tưởng thế giới. Ngày thứ hai, Hoàng Siêu đi phòng thí nghiệm, vòng vo hai vòng, cùng vài cái đồ đệ tiến hành rồi một phen nhiệt tình nói chuyện. Mấy người tại hắn tinh thần cổ vũ dưới, công tác nhiệt tình rất cao, tinh thần dễ dàng hơn tập trung, đối với mình trí lực lợi dụng trình độ tăng lên không ít. Trên thực tế, võ thuật xã mọi người đã đều triển lộ học phách bản chất. Hoàng Siêu dạo qua một vòng, đem ý thức cùng mình computer liên tiếp, tìm vài chục phút, xử lý công chuyện của mình, khoa học nghiên cứu và tài chính quản lý tài sản. Sau đó hắn ly khai phòng thí nghiệm, đi tới hai chỗ chu tước trung đội nơi dùng chân. Hoàng chủ nhiệm, chúng ta quản chế đã có hiệu quả. Thập nhị hào mục tiêu nhân vật, chúng ta ở truyền tin của nàng trong ghi chép phát hiện mấy lần trò chuyện, là choi thiếu một cái tân chú sách điện thoại đánh tới. Chúng ta đã đem người phái đi di thiếu, truy tung cú điện thoại kia thẻ. Hoàng Siêu nói ra, những thứ này nhưng thật ra là vì siêu tập chứng cứ. Trên thực tế, chúng ta đại khái ân cái kia đoán được là ai làm chuyện này. Các ngươi làm được tốt, thế nhưng ta hy vọng nhanh hơn, ta sẽ ước đàm luận thập nhị hào mục tiêu nhân vật. Hiện tại liền cùng bót cảnh sát liên hệ, cho ta một lần nói chuyện cơ hội. Chu tước đóng ở thành viên, trao đổi một kinh hỉ cùng ánh mắt mong đợi. Cái này ánh mắt giao lưu, đương nhiên không có tránh được Hoàng Siêu con mắt. Các ngươi ở câu thông cái gì? Chủ nhiệm, chúng ta nghe nói qua ngài sự nghiệp to lớn, lần này nói vậy có thể chứng kiến ngài nói chuyện kỹ xảo. Đến lúc đó, ta có thể không thể theo ngươi học một cái. Cái này chu tước đội viên hưng phấn mà nói rằng, há, người thanh niên rất có lòng cầu tiến a. Hoàng Siêu từ trong thâm tâm tán dương, ngươi có thể theo ta, ngươi tên là gì? Cái này chu tước đội viên gọi bực nào văn bác, là một cái tiểu đội trưởng, từ sự tình báo công tác có 7-8 năm, tuổi của hắn cùng Hoàng Siêu không sai biệt lắm. Hắn ở Hoàng Siêu trước mặt, so với ở hai chỗ đại lão trước mặt tự tại một ít. S chấn có không ít quan viên bị Hoàng Siêu đưa vào quy định địa điểm, muốn ở thời gian quy định bàn giao tình huống. Bọn họ những người này tự nhiên có thân bằng hảo hữu ở lại bên ngoài. Ở hữu tâm nhân dẫn dắt dưới, bọn họ rất dễ dàng liền cùng tiết kiệm tập đoàn phạm tội đi chung đường. Mời người tới giết Hoàng Siêu. Hoàng Siêu chi tiền căn là một cái khó hiểu gặp gỡ. Đắc tội gì tiết kiệm hắc bang tập đoàn tài chính, cũng không biết bọn họ tiếp thu giết Hoàng Siêu nghiệp vụ có cho hay không ưu đãi à? Tề nữ sĩ ngươi khỏe, ta là Hoàng Siêu, chỉ sợ ngươi cũng nhận thức ta. Không có gì mượn cớ, chỉ là làm cho đối phương hiệp trợ điều tra. Cảnh sát cùng chu tước thành viên liền đem người nữ nhân này mời được trấn bót cảnh sát. Hoàng Siêu thoải mái ngồi ở sau bàn làm việc, dường như không nhìn thấy đối phương đáy mắt ẩn núp oán độc. Nhưng mà hắn trong lòng cũng là cười nhạt. Người nhi tử ở trong KTV muốn kê đơn mê gian ta đồng học. Người lão công gọi người muốn đem ta lộng vào trại tạm giam đánh chết. Những thứ này ngươi cũng không thèm để ý. Hiện tại ta có con bài chưa lật thắng được. Trong mắt ngươi trở nên tội ác tày trời. Hoàng Siêu người này là phân rõ phải trái. nữ nhân này lúc đầu không có gì nhược điểm, vậy tha cho nàng một lần. Ngược lại hắn năng lực đầy đủ ứng phó đối phương tất cả tiểu thủ đoạn, hắn hoàn toàn có thể ở nơi này phương diện biểu hiện ra chính mình công chính cùng khai sáng. Thế nhưng hiện tại đối phương không có sám hối, cái kia bọn họ liền lấy địch nhân phương thức tới ở chung đi. Hoàng Siêu thân thể hơi nghiêng về phía trước, hắn con mắt nhìn chăm chú vào nữ nhân này, kính mắt phía sau hai tròng mắt. Trong phòng làm việc đột nhiên có loại áp lực, bực nào Văn Bác ở nơi này phút chốc, cảm thấy mình có loại hít thở không thông. Hoàng Siêu bình tĩnh nói ra, ngươi sự tình ta đã biết, hiện tại ta chỉ là muốn nghe ngươi nói một lần, mời chính mình bàn giao âm mưu, bao quát ngươi tất cả kẻ đồng mưu, ta sẽ dựa theo trình tự xử lý, chuyện này dừng ở đây. Ta sẽ không lấy cá nhân thân phận trả thù các ngươi. Bực nào Văn Bác lòng nói. May mà không có ghi âm. Chủ nhiệm ngươi cái này là uy hiếp đối phương a. Bực nào Văn Bác chính mình lý giải. Hoàng Siêu nếu là trả thù, vậy đối phương lão công nhi tử, sợ rằng cũng phải không may. Hắn nghĩ lại. Đúng vậy. Chúng ta lại không phải pháp luật bộ phận. Ta muốn đối phó đều là gián điệp đặc công, đám người này không có nhân quyền. Bực nào Văn Bác một bên chính mình kiểm thảo, một bên suy nghĩ đối phương đáp lại, Tề Aoi cũng sẽ không bàn giao. Nàng làm chuyện này, sợ rằng liều chết đến cùng mới là biện pháp duy nhất. Bọn họ thủ đoạn rất sạch sẽ, hiện tại bọn họ còn không có nắm giữ tính quyết định chứng cứ. Không dễ chơi a. Bực nào Văn Bác thầm nghĩ, người này là cái đột phá khẩu, thế nhưng nếu quả như thật dùng thủ đoạn, chỉ sợ cũng có chuyện. Nhưng là Tề Aoi hờ hững ngẩng đầu, đối với Hoàng Siêu nói ra, ta ở 5 ngày trước, gặp một người, hắn tự xưng là chồng ta trước kia bằng hữu, cho ta một số điện thoại. Bực nào Văn Bác kinh ngạc ngẩng đầu, hắn bi ai phát hiện. Chính mình đợi ở Hoàng Siêu trước mặt, nhưng cái gì cũng không có học được. Hoàng Siêu chính là mơ hồ uy hiếp một câu, thoạt nhìn ngoan cố địch nhân làm sao lại đầu hàng. Hoàng Siêu vỗ vỗ Bực nào Văn Bác bả vai, ha ha, ngươi còn muốn học rất nhiều, làm việc cho giỏi, ta xem trọng ngươi a. Bực nào Văn Bác giống như là hít thuốc lắc, nhiệt tình 10 phần đáp lại nói, vâng. Ở nơi này phút chốc, hắn đã quên đi rồi Hoàng Siêu lứa tuổi. Hoàng Siêu ở trong lòng hắn, chính là một cái chế được kính ngưỡng lãnh đạo, lại có người ám sát ta. Quá bất hòa hài, Hoàng Siêu ở tâm lý nhổ nước bọt nói, để cho ta mang theo hòa hài lực lượng, đem các ngươi hòa hài đi. Hoàng Siêu dẫn người đi trước thiếu, bên kia đồng dạng có Chu Tước thành viên. Hoàng Siêu vừa đến lập tức cùng địa phương cảnh sát các ngành thành lập cộng đồng điều tra tổ. Lưu gia đang ở tổ chức hội nghị, gia chủ Lưu Uy diện mục nghiêm túc ngồi ở chủ vị. Đối với phía dưới mọi người nói ra, hát tiết kiệm Hoàng Siêu đã mang theo điều tra tổ qua đây tỉnh thành. Cái kia kỹ nữ tí nhất bị bắt, liền đem chúng ta tất cả đều phun ra. Hoàng Siêu hùng hổ. Mọi người gần nhất phải chú ý một điểm, mọi người thủ hạ đều thu liễm một chút, hắn nhất định phải tìm chúng ta gây phiền phức, muốn ta nói, lại phái vài cái huynh đệ, tìm một cơ hội làm hắn. Một cái vẻ mặt hoành nhục nam tử nói rằng, Lưu Huy thở dài, a hổ, Hoàng Siêu không là người bình thường, lần này sự tình đã chỉ đến trên đầu chúng ta lúc này đối với Hoàng Siêu. Đó là cùng quân đội đối nghịch. Mặt trên giận dữ, ngươi có mấy cái mạng? Lưu Huy có chút sa sút tinh thần nói ra. Nha đầu, chuyện này vẫn là từ ngươi dựng lên. Ngươi được tự mình đi cho Hoàng Siêu xin lỗi. Lưu Di Giai nghe vậy, nhíu lên đôi mi thanh tú. Lưu Huy bên cạnh tuổi trẻ phu nhân sắc nhọn nói ra. Giai Giai, nếu như không phải là vì mặt mũi của ngươi, chúng ta làm sao sẽ cùng bộ tham mưu cao tầng chống lại? việc này chúng ta còn không biết phải bỏ ra bao nhiêu đánh đổi. Hiện tại cho ngươi đi nói lời xin lỗi, ngươi còn không nguyện ý. Lưu Uy trong nhà, trưởng nữ cùng tiểu lão bà có nghiêm trọng mâu thuẫn. Hai người lẫn nhau chán ghét. Thực sự là Hỷ Văn Nhạc kiến gia đình mâu thuẫn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.